Lâm Khiếu cũng không để ý làm chi, chỉ tiện tay nhận lấy thôi, liếc mắt một cái, vừa muốn trả lại, chợt cảm giác được một cổ âm sát khí tinh thuần từ trong hạt châu thẩm thấu ra, lập tức sắc mặt trở nên kịch biến. Ngũ đẳng âm sát khí. Lâm Khiếu ngơ ngác nhìn hạt châu màu trắng ở trong lòng bàn tay, trong ánh mắt lập tức xông lên vẻ khiếp sợ. Ngũ đẳng âm sát khí. Lâm Động tò mò nói, bởi vì không chỉ cấp độ kia còn có một nguyên nhân khác nữa, vì vậy, đối với cái gọi là âm sát khí, hắn biết được cũng không nhiều lắm. Thứ này từ đâu mà có được thế? Lâm Khiếu ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Động, thần sắc có chút kích động nói. Nhặt được nó ở trong núi. Lâm Động lẩm bẩm nói, mặc dù hoàn toàn tin tưởng phụ thân, nhưng hắn luôn cảm giác được thạch phù này có chút bất phàm, nếu như để truyền ra một chút tiếng gió, có lẽ, sẽ mang tới họa diệt môn, đây là chuyện cũng không phải không thể nào xảy ra. Nghe vậy, Lâm Khiếu ngẩn ra, chợt cười khổ gật gật đầu, bảo bối bực này, nếu có một số lượng nhiều hơn, vậy đúng là hy vọng quá mức xa vời. Cha, ngũ đẳng âm sát khí là cái gì? Lâm Động hỏi. Trong thiên địa, âm sát khí cùng với dương cương khí được chia làm cửu đẳng, lại kém nhất là nhất đẳng, cao nhất là cửu đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà loại cao thủ địa nguyên cảnh hấp thu âm sát khí trong thiên địa, nhiều lắm là đạt đến cấp bậc nhị đẳng hoặc là tam đẳng, ta trước đây hấp thu âm sát khí cũng bất quá tới tam đẳng mà thôi. Lâm Khiếu trên mặt lộ vẻ nhớ lại, nói. Ngươi nhặt được âm châu này ở bên trong nó có ẩn chứa âm sát khí, dựa theo phán đoán của ta, loại này đạt đến ngũ đẳng cấp bậc, đây đối với cao thủ địa nguyên cảnh mà nói, tuyệt đối lực hấp dẫn cực đại. Địa nguyên cảnh hấp thu âm sát khí, thiên nguyên cảnh hấp thu dương cương khí, sau đó âm dương giao thái, ngưng tụ thành nguyên đan. Lâm Khiếu liếm liếm miệng, nói tiếp. Ngươi có lẽ không biết, đồng dạng là nguyên đan cảnh, nhưng phẩm chất lại được phân chia cao thấp, phân chia rất rõ ràng. Có 9 loại, được gọi là cửu tinh nguyên đan, nhất tinh nguyên đan là kém nhất về phần cửu tinh nguyên đan. Bản thân ta chưa từng nghe nói qua tại Đại Viêm Vương Triều có loại người có phẩm chất nguyên đan này tồn tại, mà cũng có lẽ do bản thân ta cô văn quả lậu cũng nên. Điều cuối cùng phẩm chất nguyên đan kia, cũng quyết định bởi ngươi đối với địa nguyên cảnh hoặc thiên nguyên cảnh lúc hấp thu âm sát khí và dương cương khí là ở cấp bậc nào, cho nên nói, địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh đều là vì khi tiến nhập nguyên đan cảnh làm cơ sở để xúc tích. Lâm Động nghe xong mà âm thầm chắc lưỡi, không nghĩ tới âm sát khí cùng dương cương khí lại trọng yếu như thế. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Âm châu này của ngươi nếu mang nó đi ra ngoài mà nói. Sợ là khiến không ít cao thủ địa nguyên cảnh ngắm nghía a, ngũ đẳng âm sát khí, hắc, không dễ tìm đây mà. Lâm Khiếu nói, hắc hắc, cha vừa lúc cũng đang địa nguyên cảnh, âm châu này cha cầm lấy mà dùng đi. Lâm Động cười hắc hắc nói. Nghe vậy, Lâm Khiếu với nét mặt già nua cũng đỏ lên, chợt ho khan một tiếng, cũng không chút khách khí, bàn tay vừa lật liền đem âm sát khí thu hồi, âm sát khí này đối với hắn mà nói, thật sự rất trọng yếu. Nhìn thấy Lâm Khiếu nhận lấy âm châu, trong lòng Lâm Động lại lần nữa cười thầm, chợt chân mày ngưng lại, âm châu này là hàn khí từ trong cơ thể thanh đàn thẩm thấu ra ngưng tụ mà thành, chỉ là một chút ít hàn khí gì ra thôi, nhưng lại đạt đến cấp bậc ngũ đẳng, vậy không biết, hàn khí trong cơ thể thanh đàn sẽ đáng sợ đến bực nào đây? Hàn khí đáng sợ như thế? Sao lại ở trong thân thể thanh đàn, vậy đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Cách chương.